Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 118, Bạch Nham Hạp Cốc Chi Chiến. 2, 4, làm Trương Viễn một đoàn người đến Bạch Nham Hạp Cốc thời điểm. Tại hẻm núi một chỗ khác, có hai nhóm người đang ở kịch chiến. Trong đó một phương chính là Bích Lam Hồ Bờ Tinh Anh Hộ Mỏ Đội. Có 330 chiến sĩ cơ giáp. Phe bên kia là lấy Lâm Băng Thanh tướng quân cầm đầu Phỉ Thúy Nền Đá tinh nhuệ chiến đội. Có vượt qua 700 chiến sĩ cơ giáp. Còn có mấy mắt tiếp cận 2.000 lính đánh thuê. Bích Lam Hồ Bờ Tinh Anh Hộ Mỏ Đội ma tộc chiến sĩ. Dẫn đầu là cuồng bạo hạ cấp Rong Nham Cự Ma cơ giáp. Còn lại cũng tất cả đều là tinh nhuệ cấp cơ giáp. Phỉ Thúy Nền Đá tinh nhuệ chiến đội bên trong. Có 300 là chiến sĩ tinh nhuệ. Còn lại 400 nhiều thì tất cả đều là phổ thông thượng đoạn lão binh. Bởi vì Lâm Băng Thanh tự mình áp trận, lại có đại lượng lính đánh thuê tham gia náo nhiệt, cho nên địa cầu chiến sĩ sĩ khí cực cao. Hỏa lực càng là bỗng nhiên ghê gớm. Sẽ Bích Lam Hồ Bờ Tinh Anh Hộ Mỏ Đội ma tộc chiến sĩ ép không thể không lui giữ Bạch Nham Hạp Cốc. Âm tương đương oanh tương đương ẩm ẩm cao năng xạ tuyến. Chiến thuật đạn hạt nhân. Cường độ cao mạch trùng đạn không ngừng mà tại trong hạp cốc bộc phát. Từng đạo kịch liệt chớp lóe, không ngừng lóng lánh. Mặt đất nham thạch bị đốt thành hỏa hồng sắc dung nham. Thiên không bị chiếu sáng. Trên trời đám mây bị chiếu thành huyết hồng sắc. Đồng thời bởi vì mặt đất nhiệt khí lưu bốc hơi lên cao. Không ngừng mà biến ảo lưu truyền. Bạch Nham Hạp Cốc bên trong ma tộc hộ mỏ đội vội vàng chạy tới. Mang theo các loại chiến thuật trang bị không bằng địa cầu quân đội đầy đủ. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là chống ra từng cái cỡ nhỏ alpha máy sinh từ trường. Sau đó núp ở alpha bên trong lực trường. Các vùng bóng hỏa lực áp chế hơi trễ chậm. Bọn hắn mới có thể thò đầu ra. Tại trong khe hẹp đánh trả. Đại nhân, chúng ta nhanh không chống nổi. Địa cầu quân đội chiến sĩ số lượng vượt qua 2.600. Bọn hắn hỏa lực thực sự quá mạnh rồi. Một khối dài rộng vượt qua 30 gạo cự nham hậu phương. Dung nham cự thú cơ phi công tại trong thông tin lớn tiếng hướng đêm tối du hiệp Loren báo cáo. Tình huống, hắn vừa mới nói xong. Một đạo đại hình pháo bắn điện từ đạn pháo từ đối diện xông lại. Đánh thẳng tại hắn ẩn thân nham thạch bên trên. Đạn trực tiếp chui vào nham thạch. Sau đó, ầm ầm một chút bộc phát. To như vậy nham thạch trực tiếp bị tung bay hơn phân nửa. Toái thạch rơi xuống. Sẽ Rong Nham Cự Ma đập mặt mày xám xịt. Đáng chết. Rong Nham Cự Ma phi công chửi mắng một tiếng. Một cái dã man công kích. Vọt tới một khối chân núi. Sau đó xuất ra một khối chấn động thủy tinh. Một chút đập vào bên người nham thạch bên trên. Ông tương đương thủy tinh nhanh chóng chấn động. Một cỗ kỳ lạ chấn động lực trường từ thủy tinh truyền ra ngoài. Kéo dài đến nham thạch bên trên. Xoạt xoạt tương đương, nguyên bản lỏng lẻo nham thạch lập tức biến vô cùng chặt chẽ. Mặt ngoài cũng biến thành 10 phần bóng loáng. Toàn bộ quá trình, thật giống như nham thạch bị đông cứng đồng dạng. Đại nhân, Phỉ Thúy Thạch cái kia lợi hại nương môn đích thân tới. Lúc này... Loren như cũ đi theo Trương Viễn một đoàn người phía sau. Hắn nhiều lần muốn xuất thủ. Kết quả mỗi một lần đều sẽ bị bộ kia U Lam kiếm khách cơ giáp sớm khám phá. Làm cho hắn không thể không lui về. Làm Bạch Nham Hạp Cốc tin tức truyền tới thời điểm. Hắn nhìn thoáng qua phía trước không ngừng đi xa tam bãi đất cao bóng cơ giáp. Bỗng nhiên ý thức được. Chỉ dựa vào Bích Lam Hồ quặng mỏ lực lượng. Chỉ sợ không để lại những người này. Nếu lưu không được, Loren cũng sẽ không cậy mạnh. Cùng bởi vì tranh đoạt công lao mà dẫn đến cuối cùng thất bại. Không bằng thừa nhận mình bất lực. Sẽ nan đề vứt cho năng lực càng cường nhân hơn. Từ trước tới giờ không bốc lên không có nắm chắc phong hiểm. Hắn tại ma tộc trong vương quốc không ngừng tiến lên bí quyết một trong. Hắn chăm chú nhìn phía trước địa cầu cơ giáp bóng lưng. Đồng thời bấm Dili Buddha thông tin. Tướng quân, Phỉ Thúy Nền Đá địa người tới tiếp ứng. Chiến sĩ cơ giáp số lượng đạt đến 2.700. Lâm Băng Thanh cũng tới. ta một chi hộ mỏ đội trưởng cùng bọn hắn giao chiến. Một cái khác nhánh còn tại ven hồ hành lang. Không kịp không đuổi kịp đến. Dili Buddha đang ở bản thân đồ sát người trong cơ giáp. Một chiếc cỡ nhỏ máy bay vận tải chính đem hắn đưa đến chiến trường. Nghe được cái này thông tin về sau. Hắn nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Ngươi tùy thời hướng ta báo cáo Akana vị trí. Là tướng quân. Loren thanh âm cung kính mà khiêm tốn. Hắn sau đó sẽ cự linh thần thời gian thực tọa độ gửi cho Dili Buddha. Dili Buddha bấm bản thân cận vệ thông tin. Sau đó sẽ cự linh thần tọa độ phát tới. Đạt được, người cách bọn họ vẫn còn rất xa. 11 cây số, tướng quân. Trong thông tin vang lên một cái yên lặng chết lặng thanh âm. Quá chậm rồi. Dili Buddha phi thường không hài lòng. Nhưng hắn cũng biết cái này trách không được đạt được. Bọn hắn một đường từ đen phong cốc chạy tới. Tốc độ này đã đến cực hạn. Lại không có cách nào nhanh hơn. Trầm tư 2 giây. Dili Buddha liền phát hiện bản thân trước mắt là duy nhất có năng lực ngăn lại cự linh thần lực. Lượng. Hắn ngăn lại đối thủ thời gian cũng không cần nhiều. Chỉ cần nửa phút là đủ rồi. Duy nhất đáng được ăn mừng là. Hắn cũng không phải là một người đến. Tại máy bay vận tải bên trên còn có hắn một cái cận vệ. Đúng là hắn thủ hạ chiến lực xếp hạng thứ 2 cận vệ. Cuồng dã kiếm khách Andron. Hắn, tăng thêm Andron, lại thêm một mực theo dõi đối thủ Loren. Hẳn là đầy đủ ứng phó 3 tên kia đi. Nghĩ như thế, Dili Buddha lập tức tại đồ sát người trên màn hình một chút. Máy bay vận tải tốc độ phi hành lập tức đề đến cực hạn. Đạt tới 800 mét hơn mỗi giây địa phương. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ cần 10 giây là hắn có thể đuổi tới bộ kia cự linh thần cơ giáp phụ cận. Nhưng đối phương đã ở tiến lên. Nghĩ tới đây, Dili Buddha đối với Loren nói, nhường ngươi hộ mỏ đội phân ra 100 cái chiến sĩ. Quay trở lại chặn đường đãng ma kiếm khách, tuyệt đối không thể để cho hắn xông ra Bạch Nham Hạp Cốc. Là, tướng quân, Loren lớn tiếng đáp, hắn lập tức đã đem mệnh lệnh truyền cho bản thân hộ mỏ đội chiến sĩ. Lập tức có 100 cái chiến sĩ rời đi Bạch Nham Hạp Cốc cửa ra. Nhanh chân phi nước đại hướng sau lưng ven hồ hành lang. Lâm Băng Thanh một mực quan sát tình huống chiến trường. Nàng rất nhanh liền phát hiện Bạch Nham Hạp Cốc bên trong động tĩnh. Nàng lại đi xem Trương Viễn vị trí. Hơi chút suy đoán, liền đại khái đoán được đối với tính. Ma tộc phía sau tất nhiên có viện quân. Cái này 100 cái chiến sĩ không đủ để ngăn lại đãng ma kiếm khách. Nhưng lại có thể đại đại kéo dài tốc độ của hắn. Chỉ cần đãng ma bị kéo ở, tình huống liền phiền toái. Lâm Băng Thanh tâm thần thay đổi thật nhanh. Trong lòng đã có đối sách. Nàng trước liên hệ lính đánh thuê người phụ trách Vương Mãnh Thiếu Hiệp. Viện trợ tuyên bố nhiệm vụ về sau. Có bao nhiêu lính đánh thuê tiếp nhận rồi nhiệm vụ? Trước mắt có 3.100 lính đánh thuê tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Bọn hắn tất cả đều hướng Bạch Nham Hạp Cốc chạy tới. Trước mắt đã có 2.000 nhân đã gia nhập chiến trường. Phi thường tốt, Lâm Băng Thanh trong lòng vui vẻ. Lính đánh thuê mặc dù đơn binh chiến lực không bằng chân chính chiến sĩ cơ giáp. Nhưng bọn hắn vũ khí uy lực đều là chân thật. Pháo bắn điện từ đánh vào ma tộc cơ giáp trên người. Cũng là có thể mặc ra một cái hố. Có nhóm này sinh lực quân gia nhập. Bọn hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép đột phá ma tộc tại Bạch Nham Hạp Cốc lối vào phong tỏa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngăn ở hẻm núi chỗ ma tộc đều là bách chiến lão binh. Hơn nữa trấn giữ yếu đạo. Cưỡng ép đột phá cần thời gian. Khả năng này không kịp trợ giúp đãng ma kiếm khách. Nghĩ tới đây, Lâm Băng Thanh cấp tốc đối với mình phó quan nói. Điều tiết khống chế chiến thuật. Phát động cường công. Là, tướng quân. Phó quan tại chiến thuật lượng tử siêu não khống chế thâu nhập mệnh lệnh. Khoảng cách về sau, tất cả trên chiến trường nhân tộc chiến sĩ cơ giáp trên màn hình liền hiện ra chiến thuật lượng tử. Siêu não truyền đạt chiến thuật mệnh lệnh. Khởi động chiến thuật, cường công, đánh xa cơ giáp, hỏa lực áp chế. Mệnh lệnh này một chút. Khuynh tả tại Bạch Nham Hạp Cốc cửa vào công kích mật độ trong nháy mắt tăng lên 3 lần. độ rộng không đủ 50 gạo hẻm núi cửa ra cơ hồ bị vô số vũ khí cao năng đánh hòa tan thành hồ dung. Nham, nhiệt độ môi trường càng là tại 1000 tốc độ trở lên. Ma tộc cơ giáp căn bản là không cách nào đặt chân. Không thể không lui lại tránh né. Phòng ngự chiến sĩ đúng chỗ. Rầm rầm rầm, từng đợt như sấm sét động cơ trong tiếng nổ vang. Vượt qua 500 đài loại hình phòng ngự cơ giáp từ trong rừng cây lao ra. Lính đánh thuê phía trước, chính thức chiến sĩ cơ giáp ở phía sau. Mỗi cái phòng ngự chiến sĩ đều dơ nặng nề lực trường trọng thuẫn, tạo thành một mặt nhìn như lỏng lẻo, nhưng lại nhưng mà khó lọt màng lưới phòng ngự. Công kích chiến sĩ đúng chỗ. Thích khách xuất kích. Tại chiến thuật lượng tử siêu não dưới sự chỉ huy, nhân tộc khí thế lập tức biến đổi. Nếu như nói một khắc trước, song phương còn có thăm dò công kích ý tứ. Sau một khắc, địa cầu quân đội liền hiện ra một bộ liều lĩnh hướng phía trước đẩy mạnh nghiền ép khí tức. Bạch nham hạp cốc bên trong hộ mò các chiến sĩ lập tức cảm thấy áp lực thật lớn. Đại nhân, việc lớn không tốt, địa cầu như vậy tạp chủng phát động tổng công. Các huynh đệ bỗng chốc chết thật nhiều. Chúng ta nhanh chịu không được rồi. Loren nghe được trong lòng nóng như lửa đốt. Những cái này hộ mò đội chiến sĩ đều là tay chân hắn tâm phúc. Hắn ngày bình thường tận lực ưu đãi, dụng tâm bồi dưỡng tình cảm, bỏ ra rất lớn tâm tư. Chỉ cần những chiến sĩ này tại, hắn hầm mỏ này động giám sát liền có thể làm vững vững vàng vàng. Nên làm cái gì? Để bọn hắn rút về đến. Trong chớp nhoáng này, Loren ý niệm trong lòng điện thiểm. 2 giây sau, hắn cưỡng chế hướng Dili Buddha xin rút quân xúc động. Bình dân xuất thân hắn. Cẩn thận mà mẫn cảm, hắn sớm đã đem mộng ảo sơn cốc quan hệ nhân mạch tìm hiểu nhất thanh nhị sở. Hắn vô cùng rõ ràng Dili Buddha đối với Akana tình cảm. Cũng biết Dili Buddha tính cách, vị này danh môn quý tộc xuất thân tướng quân trời sinh tính cuồng ngạo. Trên chiến trường dung không được nửa điểm ngỗ nghịch, mà nếu có thủ hạ có thể vì hắn mục tiêu dùng hết tất cả. Vậy vị này tướng quân cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Nghĩ tới đây, Loren cứng rắn quyết tâm đến, ra lệnh, cho ta đứng vững, đỉnh 1 phút, người thối lui, chết, là, tướng quân, dòng nham cự ma phi công thanh âm bi sảng gầm thét. Một bên khác, Lâm Băng Thanh đối với mình phó quan bàn giao một phen về sau, liền mở ra lạc tinh cơ giáp hoàn mỹ ẩn thân hệ thống. Một người lặng yên im lặng thoát ly chiến trường. Bước nhanh hướng Bạch Nham hạp cốc một bên tuyệt bích chạy đi. Đến rồi tuyệt bích dưới, nàng khống chế cơ giáp thả người nhảy lên, vọt lên chừng 15 mét cao. Xoạt xoạt, cơ giáp thủ cùng chân trực tiếp bắt bỏ vào nham thạch. Giữ chặt, sau đó Lâm Băng Thanh liền bắt đầu trèo lên trên. Cái này vách núi độ cao đạt tới 600 mét hơn. Đối với huyết nhục chi khu mà nói là lạch trời. Nhưng cuồng bạo thượng đoạn lạc tinh hào mà nói, cái này cùng đường bằng phẳng không có gì khác biệt. Xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, Lâm Băng Thanh dùng cả tay chân. Tại vách núi trên vách nhảy vọt như bay, ước chừng 10 giây về sau, nàng liền đã đứng ở đỉnh vách núi bộ phận. Đến nơi này, nàng dẫm lên lưng núi, hướng ven hồ hành lang phương hướng phi nước đại đi qua. Chạy ước chừng 10 giây thời điểm, máy định vị bằng sóng âm thanh bên trong bỗng nhiên truyền đến ong ong, địa nhẹ vang lên âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy một chiếc hình bầu dục ma tộc máy bay vận tải đang nhanh chóng tới gần. Lúc này tới ma tộc máy bay vận tải, tự nhiên là viện quân. Nếu bị ta thấy được, vậy liền chuẩn bị kỹ càng máy bay rơi đi. Lâm Băng Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm máy bay vận tải. Chậm rãi tháo xuống trên lưng màu băng lam lạc tinh cung. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.